Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, hai giọt chủ thần lực lượng. Phổ Tư La, cái Tư Lôi Sâm chờ một đám người một thời nghẹn lời. Ra ra, bối bối lúc này mặt mũi tràn đầy vui mừng liền nói. Ta biết bọn hắn nghi hoặc nguyên nhân, bởi vì bọn hắn đều nói. Trong truyền thuyết, chỉ có đạt tới đại viên mãn thượng vị thần, mới có thể làm đến hoàn mỹ khống chế chủ thần lực lượng. Bối Lỗ Đặc nhìn quanh hướng trong phòng, một đám người, truyền thuyết, các ngươi cũng biết là truyền thuyết a. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, đại viên mãn thượng vị thần thực sự có thể làm được. Thế nhưng là ngoại trừ đại viên mãn thượng vị thần, cái khác thượng vị thần liền nhất định làm không được. Các ngươi quá võ đoán. Truyền thuyết, dù sao cũng là truyền thuyết. Sự thật không nhất định hoàn toàn cùng truyền thuyết giống nhau. Bối Lỗ Đặc, bội phục, khó trách vĩ đại chủ thần sẽ như thế đợi ngươi. Phổ Tư La cười nói, chủ thần sứ giả đối chủ thần, cũng liền một thủ hạ mà thôi. Một vị chủ thần sứ giả chết rồi, chủ thần hoàn toàn có thể lại thu phục một sứ giả. Thật có chút sứ giả, chủ thần lại rất coi trọng, rất xem trọng, như đại viên mãn thượng vị thần. Bối Lỗ Đặc mặc dù không phải đại viên mãn thượng vị thần, thế nhưng là chủ thần đối với hắn, nhưng như cũ phi thường coi trọng. Cũng không nói ta, ngươi vị chủ thần kia, đối ngươi cũng là rất xem trọng a. Bối Lỗ Đặc cười nói, Phổ Tư La nghe không khỏi nở nụ cười. Vị kia hỏa hệ chủ thần thế nhưng là đã từng cùng hắn tự mình tỉ thí. Từ vật chất công kích, linh hồn công kích các loại phương diện, càng về sau hỏa hệ chủ thần mới công bố thân phận. Người chủ thần này có thể bỏ qua thân phận, cùng Phổ Tư La như thế luận bàn, đương nhiên sẽ không đem Phổ Tư La khi một cái bình thường quân cờ. Phổ Tư La cùng Bối Lỗ Đặc nói chuyện, cái kia bốn vị tộc trưởng, chư vị trưởng lão ở một bên chỉ có thể nghe, không dám xen vào, dù sao người ta hai người đều là chủ thần sứ giả. Bối Lỗ Đặc quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi, sau đó liền đối với cái Tư Lôi Sâm một đám người phân phó nói. Tốt, các ngươi một đám người cũng không đều chen tại trong phòng này. Lâm Lôi vợ chồng bọn họ hai người khẳng định có rất nhiều tư mật thoại cần. Các ngươi đều ra ngoài đi. Cái Tư Lôi Sâm đám người lúc này mới bừng tỉnh, gật đầu liên tục, phủ chủ đại nhân, lần này ngươi đến chúng ta cái này. Đúng lúc Lâm Lôi thê tử lại chữa trị xong, đêm nay, chúng ta tứ thần thú gia tộc liền cử hành yến hội ăn mừng một phen. Thế nào? Cái Tư Lôi Sâm nói ra. Ân. Tốt a, ban đêm các ngươi phái người tới, hiện tại ta còn muốn cùng bối bối tâm sự đâu. Bối Lỗ Đặc cười nhìn về phía bối bối, sờ lên bối bối não đại, bối bối lại là nghiêng đầu một cái, né tránh ra tới, phủ chủ đại nhân, đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Có một chuyện muốn cầu phủ chủ đại nhân, muội muội. Cái Tư Lôi Sâm không khỏi ngay lập tức, truyền âm nói, chúng ta hay là đi nhanh một chút, hiển nhiên Bối Lỗ Đặc vừa rồi đều để bọn hắn rời đi. Lại tại đây chính là không thức thời, Bối Lỗ Đặc bất mãn chau mày một cái, nhìn sang, nói chuyện chính là Thanh Long nhất tộc đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghiêm nét mặt nói, phủ chủ đại nhân, lần này cùng Lâm Lôi thê tử đồng dạng hôn mê. Còn có không ít người, không biết phủ chủ đại nhân có thể hay không ra tay giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, hừ, Bối Lỗ Đặc hừ lạnh một tiếng, cái kia to hắc mi mau đột nhiên dựng thẳng lên, ánh mắt lạnh lùng đảo qua nàng. Muội muội, cái Tư Lôi Sâm cũng uống âm thanh, buồn cười, Bối Lỗ Đặc ánh mắt sắc bén nhìn xem cái này đại trưởng lão. Trị liệu một người. Tiêu hao là chủ thần lực lượng, hao phí là ta tinh lực. Ngươi nói đơn giản, huống chi, ngươi tộc nhân tử quan ta chuyện gì? Dựa theo ngươi thuyết pháp này, phải chăng toàn bộ địa ngục bên trong, có người thụ thương, có người ở vào nguy cảnh, cũng phải làm cho ta Bối Lỗ Đặc ra mặt đi cứu a? Bối Lỗ Đặc một phát giận, lại là đem tứ thần thú gia tộc tộc trưởng, các trưởng lão sợ đến nhảy dựng lên. Ông trời a, bọn hắn tứ thần thú gia tộc bây giờ còn có Thiên Tế Sơn Mạch ẩn thân, đều là bởi vì Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc vẻn vẹn không giúp đỡ tứ thần thú gia tộc tại 8 gia tộc lớn nhất vây công dưới, đều phải xong đời. Đối mặt Bối Lỗ Đặc nổi giận, đại trưởng lão cũng không dám lên tiếng. Phủ chủ đại nhân, thật có lỗi, muội muội ta cũng là lo lắng tộc nhân. Cái Tư Lôi Sâm thật có lỗi một tiếng, lập tức mang theo những người khác rời đi. Bối Lỗ Đặc, ngươi chắc lần này hòa dọa đến cái kia nữ trưởng lão cũng không dám lên tiếng. Ngươi cũng thế, cự tuyệt chính là, cần gì phải nổi giận. Phổ Tư La vừa cười vừa nói, Bối Lỗ Đặc trên mặt lại khôi phục nụ cười. Phổ Tư La, đối với mấy cái này ngoại nhân, không cần luôn luôn khuôn mặt tươi cười đón lấy, nếu không, có vài người liền sẽ càng thêm quá phận. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, Bối Lỗ Đặc cũng không phải loại kia mềm lòng người. Lúc trước Ngọc Lan Đại Lục chiến tranh như vậy thảm liệt, chết lại nhiều người, Bối Lỗ Đặc đều không có chút nào thèm quan tâm. Hắn thấy, sinh tử, vốn chính là thiên địa này pháp tắc một bộ phận. Người, vốn là nên có chết một ngày. Dù cho thành thần, tuy nói lẽ ra có được vô hạn sinh mệnh, thế nhưng là toàn bộ địa ngục, mỗi một khắc đều có lượng lớn thần đang chém giết lẫn nhau bên trong chết đi. Nếu không phải cùng hắn có quan hệ, nếu không phải hắn coi trọng một số người, hắn sao lại xuất thủ? Ra ra, chúng ta mau đi ra a. Bối Bối liền nói, Bối Lỗ Đặc nở nụ cười. Đúng, quấy rầy Lâm Lôi vợ chồng bọn họ hai người. Bối Lỗ Đặc đại nhân, thật rất cảm tạ. Lâm Lôi nắm địch lị á tay, hướng cái kia Bối Lỗ Đặc cảm kích nói. Lần này Bối Lỗ Đặc cứu được địch lị á, cái này ân đức Lâm Lôi cũng đã không thể báo đáp. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bối Lỗ Đặc cười, tốt, không quấy rầy hai vợ chồng các ngươi. Bối Lỗ Đặc lúc này cùng Phổ Tư La, Bối Bối cùng rời đi. Toàn bộ trong phòng chỉ có Lâm Lôi cùng địch lị á hai người. Trong phòng, Lâm Lôi ngay tại chậm rãi tự thuật lấy một đoạn này thời gian chuyện phát sinh. Địch lị á ở một bên nghe, Lâm Lôi mặc dù nói bình tĩnh, thế nhưng là địch lị á lại có thể từ Lâm Lôi trong câu chữ bên trong cảm nhận được loại kia hoảng sợ, tuyệt vọng cùng tuyệt sử phùng sinh hưng phấn kích động. Địch lị á, nếu không phải Bối Lỗ Đặc đại nhân lần này cứu ngươi, ta thật không cách nào tưởng tượng, ngươi sau khi chết, tương lai sẽ như thế nào? Lâm Lôi thấp giọng thở dài nói, tu luyện sao? Ta vì cái gì tu luyện? Dù cho thực lực mạnh thì thế nào? Không có ngươi tại, thực lực của ta mạnh hơn, còn có cái gì ý nghĩa? Địch lị á chết đi, đối Lâm Lôi mà nói, tương lai chính là một mảnh hắc ám, không có bất kỳ cái gì hy vọng, không có bất kỳ cái gì động lực. Địch lị á nghe con mắt đấu đều ẩm ướt, liên thân tay ôm lấy Lâm Lôi, liền nói, Lâm Lôi, đừng nói nữa, ta hiện tại đã tốt, đúng nga, tốt. Lâm Lôi cũng vuốt ve địch lị á khuôn mặt, gật đầu nói, địch lị á, ta chưa từng có kích động như vậy. Vui vẻ, hưng phấn, ta nhìn thấy ngươi mở to mắt, nhìn thấy ngươi đôi mắt bên trong cái kia một mảnh sắc thái. Ta cả người tựa hồ cũng thu được tân sinh. Vì ngươi, vì chúng ta hài tử, ta sẽ cố gắng không ngừng mà đi tới, trở nên càng mạnh. Lâm Lôi nhìn xem địch lị á, có ngươi sau lưng ta, cũng không có cái gì có thể để cho ta e ngại. Địch lị á nghe nước mắt đều chảy xuống, khắp khuôn mặt là hạnh phúc nụ cười. Địch lị á, Lâm Lôi lật tay một cái, trong tay xuất hiện một giọt thủy hệ chủ thần lực lượng. Đây là thủy hệ chủ thần lực lượng. Lần này, nếu như ta trước đó đem một giọt này chủ thần lực lượng, ngươi liền không có nguy hiểm. May mắn ngươi tốt, thế nhưng là ta sẽ không để cho dạng này sự tình lần nữa xảy ra. Một giọt này chủ thần lực lượng chính ngươi thu cất đi. Lâm Lôi, không, chấm ngoặc kép, Địch Lỷ Á xem xét là chủ thần lực lượng, ngay cả cự tuyệt, nhận lấy, Lâm Lôi nghiêm túc nói, Địch Lỷ Á, trải qua lần này ta minh bạch, có đôi khi ta cũng vô pháp bảo hộ ngươi, ngươi có được một giọt chủ thần lực lượng, thời khắc mấu chốt liền có thể giữ được tính mạng, người chủ thần này lực lượng, vô luận là linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự, đều phi thường hữu hiệu. Địch Lỷ Á, khác cự tuyệt. Địch Lỷ Á nhìn xem Lâm Lôi, nàng rất quen thuộc Lâm Lôi, biết rõ Lâm Lôi tính nết. Ân, ta nhận lấy. Địch Lỷ Á không có lại cự tuyệt. Lâm Lôi lúc này mới trên mặt tươi cười, chợt đưa tay lũng lấy Địch Lỷ Á. Địch Lỷ Á cũng dựa sát vào nhau trong ngực Lâm Lôi. Khi mất đi mới có thể càng thêm cảm thấy trọng yếu. Ta hưởng qua cái kia mất đi mùi vị, không muốn lại nếm. Sẽ không, sẽ không. Địch Lỷ Á trên mặt hiển hiện nụ cười. Ân, Lâm Lôi ứng tiếng. Một thời gian hai người đều yên lặng xuống tới. Cứ như vậy, hai người tựa sát, cảm thụ được lẫn nhau hô hấp, hưởng thụ lấy cái kia phần ấm áp, yên tĩnh. Vào lúc ban đêm, Thiên Tế Sơn Mạch tứ thần thú gia tộc bốn vị tộc trưởng, một đoàn trưởng lão, thậm chí cả rất nhiều mất đi mạnh nhất thân thể trưởng lão, cũng đều tụ tập tới tham gia yến hội. Dù sao lần này khách nhân thế nhưng là cứu vớt bọn họ tứ thần thú gia tộc U Lam phù chủ. Khi bọn hắn biết được Bối Lỗ Đặc cùng Bối Bối Lâm Lôi quan hệ, từng cái cũng là kinh dị không thôi. Nâng ly cạn chén, mọi người đang uống hoan. Lâm Lôi trưởng lão ngồi tại trên đại điện cái Tư Lôi Sâm cất cao giọng nói, lần này ngươi nghênh chiến địch quân tám vị trưởng lão, tuy nói tiêu hao một giọt chủ thần lực lượng, thế nhưng là cũng giết chết địch quân trọn vẹn năm vị thất tinh ác ma. Lâm Lôi không khỏi nhìn sang, ta biết ngươi am hiểu đại địa pháp tắc, lần này ta cùng Huyền Vũ tộc trưởng thương lượng qua, ngươi giết chết trọn vẹn năm vị địch quân trưởng lão, thật là đại công lao, gia tộc liền ban thưởng hai ngươi giọt chủ thần lực lượng. Một giọt thủy hệ chủ thần lực lượng, một giọt đại địa chủ thần lực. Cái Tư Lôi Sâm vừa cười vừa nói, Lâm Lôi, ngươi sử dụng cái này đại địa chủ thần lực, phối hợp ngươi cái kia trọng lực không gian, uy lực cần phải phần lớn a. Hùng hậu thô cuồng thanh âm vang lên, chính là cái kia Huyền Vũ tộc trưởng. Lâm Lôi liền đứng dậy đại điện trung ương. Cùng lúc, cái Tư Lôi Sâm, Huyền Vũ tộc trưởng hai người trong tay tất cả đều trôi nổi ra một giọt chủ thần lực lượng. Theo thứ tự là màu xanh dịch giọt cùng màu nâu nhạt dịch giọt. Hai giọt dịch giọt Lâm Lôi ngay cả nhận lấy, tồn vào bàn long giới chỉ bên trong. Tạ hai vị tộc trưởng, Lâm Lôi khom người nói, có công liền muốn ban thưởng. Đây là gia tộc quy củ. Cái Tư Lôi Sâm cười nói, tốt, ngồi trở lại đi thôi. Mọi người tiếp tục uống rượu, đồng dạng ngồi tại trên đại điện Phổ Tư La. Bối Lỗ Đặc hai người nhìn nhau đều cười, mà ngồi ở dưới đại điện, tại trưởng lão bên trong không đáng chú ý Phất Nhĩ Hàn nhưng trong lòng thì bất mãn. Phụ thân, Y Mạn Nữu Nhĩ thần thức truyền âm nói, lần này bởi vì là đại hỷ sự ăn mừng, cho nên mới người rất nhiều. Trong gia tộc đối với những cái kia, trong chiến đấu tổn thất mạnh nhất thần phân thân, thực lực đã không xứng là trưởng lão, người, hay là cực kỳ trọng thị. Dù sao những người kia đều là vì gia tộc tổn thất mạnh nhất thần phân thân. Những người kia, trong gia tộc địa vị vẫn tương đối cao, lần này cũng là tới tham gia yến hội. Y Mạn Nữu Nhĩ chính là một trong số đó. Tộc trưởng lần này tựa hồ quá thiên vị, Y Mạn Nữu Nhĩ thần thức truyền âm nói, dựa theo gia tộc lệ cũ, trưởng lão bên ngoài chiến đấu, tổn thất một giọt chủ thần lực lượng, bình thường lại bổ sung lại một giọt, dù cho công lao lớn một chút, nhiều lời nhất ngôn ngữ bên trên khen ngợi chút mà thôi. Dù sao gia tộc hiện tại chủ thần lực lượng đã không nhiều lắm. Hừ, Phất Nhĩ Hàn thần thức đáp, lại nói, còn không phải bởi vì U Lam phủ chủ. Nếu không, làm sao có thể cho hai giọt chủ thần lực lượng. Thật không biết cái này Lâm Lôi đi cái gì vận khí cướp chó. Dĩ nhiên là cùng U Lam phủ chủ cũng dính dáng đến. Phất Nhĩ Hàn đáy lòng cực độ bất mãn. Lâm Lôi đạt được Thanh Long chi giới. Phất Nhĩ Hàn liền có chút bất mãn. Hiện tại Lâm Lôi cùng cái này U Lam phủ chủ quan hệ còn sắt không tốt. Hắn tự nhiên càng cho hơi vào hơn. Thật đáng giận về khí. Hắn cũng không dám biểu hiện tại trên mặt. Trên mặt còn cần cười. Cùng lúc nâng chén, Lâm Lôi trưởng lão, thật chúc mừng, đến cạn một chén, Lâm Lôi ngồi tại tay trái vị trí, khoảng cách tại trên đại điện Bối Lỗ Đặc rất tới gần. Bối Lỗ Đặc nhìn về phía Lâm Lôi, truyền âm nói, Lâm Lôi, ta nghe nói ngươi lần này trở về, là bị địch quân 8 tên trưởng lão vây công. Được, Lâm Lôi đối với cái này cũng có chút nghi hoặc. Thần thức truyền âm nói, vấn đề này thật có chút quái gì, vừa đến, ta biến ảo dung mạo, thứ hai, ta vừa ra bọn hắn không giữ quy tắc kích, thứ ba, địch quân càng là xuất động 8 vị trưởng lão, không có hoàn toàn chắc chắn, bọn hắn có thể như vậy. Bối Lỗ Đặc trầm mặc chỉ chốc lát, mới thần thức truyền âm nói, Phổ Tư La cũng cùng ta nói qua vấn đề này. Ta cẩn thận nghiên cứu một chút, ta hoài nghi, trong gia tộc rất có thể có người đem ngươi ra ngoài tin tức tiết lộ ra ngoài. Lâm Lôi khẽ giật, mình, Lâm Lôi, ngươi nói cho ta, ngươi có hay không hoài nghi người? Bối Lỗ Đặc truyền âm nói, Lâm Lôi trong lòng đương nhiên là có hoài nghi người. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ta cũng không có một chút chứng cứ, mà lại vấn đề này. Có phải hay không có phản đồ, cũng vô pháp 100% cam đoan. Chỉ có hoài nghi, nói ra thì có ích lợi gì? Lâm Lôi truyền âm nói, ngươi không cần tưởng có hữu dụng hay không. Ngươi liền nói cho ta, ngươi có hay không hoài nghi người? Hoài nghi người nào, trực tiếp nói cho ta. Bối Lỗ Đặc nói ra, Lâm Lôi cân nhắc một chút mới nói ra, có. Lần kia ta cưỡi Kim Trúc Sinh Mệnh rời đi, hắn cũng xác thực nhìn thấy ta rời đi, mà lại trong gia tộc, cùng ta có mâu thuẫn, cũng chỉ bọn hắn phụ tử. Người kia là ai? Bối Lỗ Đặc hỏi, Phất Nhĩ Hàn, Lâm Lôi cuối cùng báo ra danh tự. Cái nào, tại bên trong tòa đại điện này sao? Bối Lỗ Đặc dò hỏi, đến ngay đây, Lâm Lôi đáp lại nói. Ở phía đối diện hàng phía trước, cái thứ năm, Bối Lỗ Đặc theo Lâm Lôi chỉ thị, quay đầu nhìn lại, giờ phút này Phất Nhĩ Hàn đang cùng các trưởng lão khác nâng ly cạn chén. Miệng bên trong còn nói lấy, gia tộc là càng ngày càng khó, ta lần trước gặp được địch quân trưởng lão, kém chút liền xong đời. A, chính là cái kia đầu tóc vàng. Bối Lỗ Đặc thần thức truyền âm dò hỏi. Lâm Lôi đáp, chính là hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.